Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1929, có thể để nhiều năm đồ vật đều là đồ tốt. Góc truyện audio.com, tâm ma động cùng tâm ma có liên quan, thiên đình mảnh vỡ, sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng cầm trong tay quyển kia kim cương thần phạt đại thủ ấn thu hồi, tinh thần tỏa sáng. Tâm ma là hắn gần nhất hơi chú ý nội dung, nói không chừng chỉ là âm đọc đồng dạng, không phải ngươi cho rằng cái kia tâm ma. Tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối đạo thân vì một con tâm ma, Tống Thư Hàng gần nhất say mê dụng tâm ma làm đồ ăn, để nó tâm hoảng. Ha ha, cái kia để cho ta đi xem xét hạ lai lịch của nó. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra ấn hướng khối này thiên đình mảnh vỡ. Đường tay đè đến một nửa lúc hắn đột nhiên ngừng lại. Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng, Bạch Long tỉ tỉ trong tay ngươi có thể có quan hệ với cái này. Tâm ma động, tỉnh báo, nhân loại thế nhưng là sinh vật có trí khôn, không thể đồng thời rơi tại cùng một cái hố. Trước đó đã bởi vì tình báo nguyên nhân, hố qua một lần, lần này Tống Thư Hàng đương nhiên muốn hấp thụ giáo huấn. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, gãi khuôn mặt của mình. Cái này tâm ma động ta còn thực sự không có ấn tượng, kỳ quái. Nàng tiền thân là viễn cổ thiên đình Kim Long Thủy Tổ, cả cái thiên đình bên trong hơi có chút danh khí cung điện cùng kiến trúc nàng đều có ấn tượng. Chỉ ít cũng đều từ đồng bạn trong miệng từng nghe nói. Giống, tâm ma động, loại này nghe vào liền rất đặc thù địa phương, nàng lại nhưng một chút ấn tượng đều không có. Nhưng lại có thể khẳng định mảnh vụ này chính là, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Chẳng lẽ là trước kia cái nào thiên đình gia hỏa âm thầm bố trí bí mật phòng tối? Hoặc là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bị người hai lần gia công qua? Bạch Long tỉ tỉ suy đoán nói, vậy ta xem xét một chút thử một chút. Tống Thư Hàng nói Bạch tiền bối tùy ý điểm chúng, thiên đình mảnh vỡ, mặc dù không phải lớn nhất một khối, nhưng 89/10 rất chân quý, lại hoặc là đúng lúc là Bạch tiền bối muốn đồ vật. Thử một chút đi, lần này ta không giúp được ngươi. Bạch Long tỉ tỉ nói, Bạch tiền bối cũng nhẹ gật đầu, Tống Thư Hàng hít sâu, làm tốt chống cự thống khổ chuẩn bị. Sau một khắc thân thể của hắn sương mù hóa, đưa tay đặt tại thiên đình mảnh vỡ phía trên. Xem xét bí pháp kích hoạt. Oanh, Tống Thư Hàng nổ nhưng nhanh lắm, dây nổ. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lần này xem xét đại giới cực kỳ thảm trọng, nếu như không có sương mù hóa thân, Thư Hàng hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Phải chết, đau nhức. Cái kia nổ tung lên sương mù một lần nữa tụ lại, hóa thành hình người. Người cũng quá liều mạng a, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, dùng lấy vì xem xét một cái thiên đình mảnh vỡ, đánh đến để cho mình tự bảo trình độ. Không phải, Xích Tiêu kiếm tiền bối, thân thể là chính ta khống chế khuếch tán ra tới, vừa rồi giám định thống khổ đạt đến ta có thể chịu được điểm tới hạn, thế là ta trực tiếp đem sương mù thân thể khuếch tán ra đến, dạng này có thể giảm bớt thống khổ, đồng thời ta cưỡng ép kết thúc. Xem xét bí pháp, quá trình, thứ này đến đầu rất lớn, cảm giác coi như ta chịu nỗ lực trọng thương đại giới, đều không thể đưa nó tất cả tin tức giám định ra tới. Tống Thư Hàng ngụm lớn hít khí lạnh, Bạch Long tỉ tỉ thở phào nhẹ nhõm nói. Người khói mù này hóa thân, thật đúng là thực dụng. Cảm giác tựa như là bất tử thân yếu hóa bản đồng dạng. Góc truyện audio.com, có hắn ta mới dám to gan sử dụng xem xét bí pháp. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, nhưng cười hai tiếng liền tạm ngừng, thống khổ như sóng biển từng lớp đánh tới, tiếng cười của hắn đều thẻ thành cười thảm. Bạch tiền bối phân thân đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, trong tay hắn có quang mang nhàn nhạt liên tục lập lòe, dưỡng đao thuật. Xích Tiêu kiếm tiền bối lập tức liền nhận ra cái này quang mang nhàn nhạt. Bạch Thành ý nghĩ này diệu a, Tống Thư Hàng thi triển. Xem xét bí pháp, về sau thanh toán thống khổ đại giới, trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần, trong linh hồn. Một phát nhập hồn, mà, dưỡng đao thuật sảng khoái cảm giác không chỉ có tác dụng tại nhục thân bên trên, càng tác dụng tại linh hồn cùng tinh thần trên sự kích thích. Có lẽ, dưỡng đao thuật vừa vặn có thể hóa giải Tống Thư Hàng. Xem xét bí pháp, tác dụng phụ, điều kiện tiên quyết là Tống Thư Hàng thân thể có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật. A, kinh điển Tống Thị kêu thảm. Có thể nghe ra, đây là tuyệt đối tiếng kêu thống khổ, cũng không phải là vừa đau lại thoải mái cách gọi, giữa hai bên vẫn là thoáng có chút khác biệt. Bạch tiền bối thu về bàn tay. Xem ra, dưỡng đao thuật đối Thư Hàng. Xem xét bí pháp, vô hiểu, xì, không có việc gì, loại trình độ này thống khổ ta rất nhanh liền có thể vượt qua. Tống Thư Hàng vỗ bộ ngực của mình, thống khổ sẽ chỉ làm người càng thêm kiên cường, để cho người ta nội tâm cũng nhận được trưởng thành. Lời tuy như thế, nhưng cũng phải nhìn thống khổ đẳng cấp. Ta cảm thấy trên người ngươi loại thống khổ này đẳng cấp sẽ chỉ làm người sụp đổ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, có dám định ra tin tức tới sao? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Nhất định, liều lên thân thể tan ra thành từng mảnh đại giới, cuối cùng có chút thu hoạch. Tống Thư Hàng nói, xem xét bí pháp lấy được tin tức phù hiện ở trong đầu hắn, tâm ma động, viễn cổ thời đại, thiên đế âm thầm nghiên cứu. Tâm ma, phòng thí nghiệm bí mật, theo thiên đình sụp đổ thời điểm, tâm ma động hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống nhân gian. Tâm ma trong động đã từng tồn trữ lấy liên quan tới tâm ma nghiên cứu tư liệu, hiện đã bị tiêu hủy, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, lại không người biết thành quả nghiên cứu. Sau đó, liền không có. Lần này xem xét bí pháp là Tống Thư Hàng bản thân cưỡng ép cắt đứt, sở dĩ xem xét phản hồi tới được tin tức không đủ hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt viên cầu sương mù đầu, hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì. Sương mù hình thức sợ bản thân một đổi về nhục thân hình thức trực tiếp sẽ đau ngã xuống đất, trước tiên cần phải chậm rãi. Đây là thiên đế phòng thí nghiệm bí mật, là nàng đã từng nghiên cứu tâm ma địa phương. Tống Thư Hàng trả lời. Viễn cổ thời đại thiên đế liền tay nghiên cứu tâm ma. Mà lại, rất có thể có một ít thành quả nghiên cứu điểm ấy, từ trên thân Vũ Nhu Tử có thể đoán ra được. Trước đó không lâu, Vũ Nhu Tử nhất thời hưng khởi, muốn đem tâm ma của mình rút ra, biến thành hóa thân. Sau đó nàng liền bắt đầu nghiên cứu tâm ma. Mà theo Vũ Nhu Tử bản thân miêu tả tại nàng nghiên cứu tâm ma hóa thân thời điểm, liền từ Linh Quỷ, nơi đó từng chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Đúng là có những tin tức này làm cơ sở, nàng mới có thể đem tâm ma hóa thân, cho nghiên cứu ra được, mà nàng Linh Quỷ bị thiên đế cưỡng ép cho mượn đi, nói cách khác những cái kia liên quan tới tâm ma nghiên cứu, góc truyện audio.com, tin tức là từ thiên đế nơi đó chảy ra, ha ha, quả nhiên là thiên đế âm thầm làm bí động. Không có cái khác tin tức rồi, Bạch Long tỉ tỉ nói, xem xét cho ra tình báo chỉ có nhiều như vậy. Bất quá ta cho rằng khối này thiên đình mảnh vỡ sẽ không đơn giản như vậy. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, xem xét bí pháp bỏ ra như vậy lớn đại giới, cái kia giám định đồ vật bên trong, khẳng định ẩn giấu đi. Chỉ đại giới, tin tức hoặc vật phẩm, nói không chừng, trong này còn cất giấu, tâm ma trầm nhiên tâm ma, nhất định rất mỹ vị. Tống Thư Hàng nói, có thể để nhiều năm đồ vật đều là đồ tốt. Tỷ như nữ nhi hồng, một ít rượu đỏ cùng tuyết bích. Nếu như bên trong thật sự có trầm niên tâm ma, ta cảm giác bị ăn sạch người lại là ngươi. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, có một đầu dài đến 7 mét ngốc mao xông ra là Sở Các Chủ một đầu tóc dài, cách trương.